Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 477, khúc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 477, khúc mắc. Ngao tâm nhan sau lưng, sinh trưởng lấy một cây 2 mét cao tím dị thảo vô thanh vô tức tầm đó, cây cỏ mặt ngoài, hiện ra một cây mạch máu đường vân. Cây cỏ diệp tiêm, thịt lá vỡ ra, lộ ra một chỉ hắc mắt to, như là nhân loại con mắt, hoặc như là hung thú con mắt. Coi chừng, Trương Nhược Trần nói, Ngao Tâm Nhan có chút sửng sốt một chút, sau một khắc nàng cũng phát giác được nguy hiểm khí tức đang muốn trốn tránh. Xoạt, cái kia một cây tím dị thảo, trong đó một mảnh cây cỏ, rất nhanh cuốn tới, cuốn lấy Ngao Tâm Nhan thân thể. Ngao Tâm Nhan hai tay bị trói, không cách nào rút kiếm, chỉ có thể đem chân khí vận đến hai tay, muốn đánh gãy cây cỏ. Nhưng là cây cỏ lại tính bền dẻo 10 phần, vô luận nàng sử dụng bao nhiêu khí lực lại thương không đã muốn nó một phần một hào. Ngay tại Ngao Tâm Nhan bối rối thời điểm, không nghĩ qua là, hô vào một ngụm làm cho người làm ác hôi thối khí thể. Cái kia một cỗ khí thể tựa hồ có độc tính, Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn, toàn thân chết lặng, mà ngay cả vận hành chân khí tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp. Thật cường đại nhân loại, hấp thu của ngươi huyết khí ta có lẽ là có thể tăng lên bách niên tu vi. Cái kia một cây dị thảo, vậy mà phát ra nhân loại thanh âm. Dị thảo tổng cộng có 7 phiến cây cỏ, trong đó một mảnh quấn quanh lấy Ngao Tâm Nhan, còn thừa 6 phiến cây cỏ diệp tiêm, biến thành lanh lảnh quản trạc hướng Ngao Tâm Nhan thân thể mềm mại đâm tới. Hiu, một tiếng kiếm minh hưởng lên, trầm uyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, tại giữa không trung kéo lê một đạo u nhã độ cong. Cổ kiếm kéo ra một đạo kiếm khí, huy kiếm chém, đem 6 phiến cây cỏ toàn bộ chặt đứt. Đứt rời cây cỏ chảy xuôi ra ửng đỏ máu tươi. Cái kia một cây tím dị thảo phát ra một tiếng cùng loại với nhân loại kêu thảm thiết, chỉ còn một mảnh cây cỏ vòng quanh Ngao Tâm Nhan, hướng về xa xa bỏ chạy. Rõ ràng còn có thể di động, Trương Nhược Trần khóe miệng lộ ra mỉm cười, duỗi ra một căn ngón trỏ cách không một điểm, đánh ra một đạo xích cực nóng kiếm ba. Cái kia một cây tím dị thảo, bị kiếm ba đánh trúng, lập tức chia 5 x 7. Cây cỏ bị một tầng hỏa diễm bao trùm, phát ra ba ba thanh âm, rất nhanh tựu đốt thành một đoàn hắc cho bụi. Ngao Tâm Nhan nằm trên mặt đất, song mắt nhắm chặt. Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm, đi tới thò ra hai ngón tay, đặt tại phần cổ của nàng. Đầu ngón tay, phóng xuất ra chân khí tiến vào thân thể của nàng. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem tay thu hồi, nói. Nàng trúng độc, độc tính cũng không được, chỉ là làm cho nàng tạm thời hôn mê rồi. Dùng tu vi của nàng, tối đa nửa ngày thời gian, có thể tỉnh lại. Ai, Trương Nhược Trần, người như thế nào chọc tới như vậy một cái phiền phức, nếu không tựu làm cho nàng đợi ở chỗ này, chúng ta đi trước thu bổn nguyên chi khí. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần do dự một chút nói, mang lên nàng, nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, đợi ở chỗ này, rất nhanh cũng sẽ bị trong rừng mộc tinh thảo quái ăn tươi. Như thế nào mang, người bối, hay vẫn là ta bối? Tiểu Hắc nói, đương nhiên là ngươi. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp, biến mất tại trong rừng, chỉ để lại liên tiếp lưu lại hư ảnh. Tiểu Hắc hướng Ngao Tâm Nhan nhìn thoáng qua, nói, thật là một cái phiền phức tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nó đem Ngao Tâm Nhan vác tại trên lưng, hóa thành một đạo hắc quang toa, hướng Trương Nhược Trần phương hướng ly khai cấp tốc đuổi theo. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc ly khai không bao lâu, một đội nhân mã tựu đi tới bọn hắn vừa rồi vị trí. Đúng là Bùi Kỷ, Thi Vân Hề, Tả Khâu Lăng, còn có ba đại thánh giả môn phiệt phái đi ra 18 vị thiên cực cảnh đại viên mãn cao thủ. Ông, Tả Khâu Lăng hướng trên đỉnh đầu, bay lên một đám ong mật, mỗi một chỉ đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây là nhị giai man thú Tiên Lý Phong. Tả Khâu Lăng không chỉ có chỉ là một vị võ học kỳ tài, càng là một vị thiên tư cực cao ngự thú sư. Cho nên, hắn có thể khống chế Thiên Lý Phong, truy tung Trương Nhược Trần lưu lại khí tức. Trương Nhược Trần hẳn là tại một phút đồng hồ trước khi mới ly khai, sau đó, hắn cứ tiếp tục đi hướng đông bắc phương hướng. Tả Khâu Lăng nói, Hy Vân Hề lộ ra nghi hoặc thần sắc nói, Trương Nhược Trần đi vào mộc tinh khư giới rốt cuộc là muốn làm gì? Tả Khâu Lăng nói, Trương Nhược Trần cái này khẽ động không chỉ có đem chúng ta đưa tới mộc tinh khư giới còn đưa tới chợ đêm cùng ma giáo người. Như thế xem ra, mộc tinh khư giới nói không chừng thật sự có cái gì không được thứ đồ vật bằng không, Trương Nhược Trần không có khả năng bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Hy Vân Hề ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm ý vị thâm trường mà nói. Nói không chừng là Phật Đế cùng Kim Long tại trước khi chết nói cho hắn bí mật gì. Cái kia một bí mật khả năng ngay tại mộc tinh khư giới. Tả Khâu Lăng thần sắc khẽ giật mình, nói. Thật đúng là có khả năng này. Bùi Kỳ mặt âm trầm, nói. Hiện tại, chúng ta suy đoán không có cái gì dùng, chờ bắt được hắn, dĩ nhiên là biết rõ hắn đến Mộc Tinh Khư giới mục đích. Tả Khâu Lăng cùng Hy Vân Hề nhẹ gật đầu. Tại Thiên Lý Phong chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn tiếp tục truy tung đi lên. Mộc Tinh Khư giới ban ngày rất dài, chiếm cứ một ngày 2/3 thời gian. Màn đêm buông xuống thời điểm, bầu trời xuất hiện hai đợt minh nguyệt hơn nữa thập phần cực lớn, tựa như lưỡng trường óng ánh ngọc bàn đọng ở một trương hắc trên vải, rơi hạ từng sợi sáng tỏ hào quang. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc Đình chỉ chạy đi tìm một chỗ địa thế tương đối cao vị trí tạm thời nghỉ ngơi. Ngao Tâm Nhan đã tỉnh lại, ăn vào giải độc đan dược về sau, tuy nhiên tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục cũng đã không có trở ngại. Nhưng là tỉnh lại về sau, nàng vẫn trầm mặc không nói, đứng tại dưới ánh trăng, vẫn không nhúc nhích. Nàng vẫn luôn là một cái tự phụ, và bốc đồng người, thua ở Trương Nhược Trần cũng thì thôi, ly khai thánh viện về sau, rõ ràng liên tục hai lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nếu không là Trương Nhược Trần xuất thủ cứu giúp, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Ngao Tâm Nhan đối với thực lực của mình, sinh ra càng sâu hoài nghi. Trương Nhược Trần xếp bằng ở một phương bạch trên tảng đá, điều tức một hồi cũng đã đem ban ngày tiêu hao chân khí, hoàn toàn tu luyện trở lại, một lần nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái. Khoảng cách thiên cực cảnh đại cực vị đã càng ngày càng gần, có lẽ ngày gần đây ở trong có thể đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, đem giật tán tại thân thể chung quanh chân khí thu trở về, dương đôi mắt hướng Ngao Tâm Nhan nhìn sang, phát hiện nàng như trước hay vẫn là đứng tại nguyên lai vị trí, thật giống như chưa từng có động đậy thoáng một phát. Ngao Tâm Nhan một đôi tròng mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, người có phải hay không trong lòng chê cười ta? Chấm, Trương Nhược Trần nói, ta chê cười ngươi làm gì? Ngươi nhất định là đang chê cười ta vô dụng, chê cười ta không biết trời cao đất rộng, chê cười ta không biết tự lượng sức mình. Có lẽ ngươi nói đúng, ta thật sự có lẽ tìm một chỗ trốn đi, ly khai tại đây, sau đó thành thành thật thật trở lại thánh viện. Ngao Tâm Nhan hai mắt đỏ lên, như là đều muốn rơi ra nước mắt. Trương Nhược Trần nói, muốn nghe nói thật hay là giả lời nói? Nói thật, Ngao Tâm Nhan khẩn trương lên, ngừng thở. Rất hiển nhiên, nàng thập phần quan tâm Trương Nhược Trần đối với nàng đánh giá. Trương Nhược Trần nói, thiên phú của ngươi rất cao, vạn trong không một được xưng tụng là một vị kỳ tài. Nếu là sau này có thể cố gắng tu luyện thành thánh có hy vọng. Ngao Tâm Nhan nói, ngươi đang gạt ta. Trương Nhược Trần nói, ta không cần phải lừa ngươi, nếu là ngươi không có cao tuyệt thiên phú ta căn bản chẳng muốn nói cho ngươi nhiều như vậy, càng sẽ không hai lần ra tay cứu ngươi. Thế nhưng mà, Ngao Tâm Nhan nói, Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, người sở dĩ hội giống như bây giờ mờ mịt đó là bởi vì, người chưa từng có đã bị qua ngăn trở. Người chỉ có ngã mất mới biết như thế nào đứng lên. Hắn tiếp tục nói, người sở dĩ sẽ bị Ngụy gia lão đại cùng Thảo Tinh ám toán, cũng không phải thực lực của ngươi không đủ cường, mà là vì, ngươi từ nhỏ khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện, không có được chứng kiến nhân tâm hiểm ác, đồng thời, ngươi cũng đối với thực lực của mình quá mức tự phụ. Khư giới chiến trường, không phải lôi đài luận võ, muốn phải ở chỗ này sống sót, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngươi cũng không cần như vậy bi quan, nhiều lịch lãm rèn luyện mấy lần, nhiều kinh nghiệm một ít ngăn trở tương lai ngươi cũng sẽ không giống như bây giờ không chịu nổi một kích. Ngao Tâm Nhan thập phần yên tĩnh chằm chằm vào Trương Nhược Trần, bộ dáng kia, giống như là một cái tiểu cô nương đang nghe trưởng bối dạy bảo. Trương Nhược Trần cho nàng nói rất nhiều, nàng cũng đều yên lặng nghe. Cái kia một đôi xinh đẹp đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời, nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt cũng nhiều vài phần khác thường hào quang. Đại khái hai canh giờ về sau, Trương Nhược Trần nói, nên giảng thứ đồ vật không sai biệt lắm đều nói cho ngươi. Ngươi có thể hay không cởi bỏ khúc mắc chỉ có thể nhìn chính ngươi rồi. Ngao Tâm Nhan tâm tình tựa hồ thật sự đã khá nhiều, lộ ra vài phần vui vẻ, nói. Tổ trưởng, ngươi lúc trước nói, chỉ có ngã mất người, mới có thể hiểu được như thế nào đứng lên. Nói cách khác ngươi đã từng cũng ngã mất qua, nàng chủ động đem đối với Trương Nhược Trần xưng hô cải thành. Tổ trưởng, bởi vậy có thể thấy được tâm cảnh của nàng thật sự đã xảy ra một ít biến hóa. Trương Nhược Trần hướng nàng nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc nhẹ gật đầu như là lầu bầu nói. Té ngã qua, hơn nữa, còn rơi rất thảm thiếu một ít không có một lần nữa đứng lên cơ hội. Không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, tại cùng thế hệ người trong có thể nói vô địch còn có người có thể cho ngươi té ngã. Ngao Tâm Nhan lộ ra hiếu kỳ thần sắc, Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần hỏi, tự coi như ngươi hỏi, ta cũng không có trả lời. Mặt khác ta lần nữa khuyên ngươi một câu, tại Mộc Tinh Khư giới tốt nhất không muốn đi theo ta, đối với ngươi không có lợi. vì cái gì, như ta mỹ nhân như vậy, cùng ngươi đồng hành, ngươi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt? Ngươi phải biết rằng, rất nhiều thánh giả môn phiệt truyền nhân chủ động ước ta cũng chưa cho bọn hắn cơ hội. Ngao Tâm Nhan giống như có lẽ đã cởi bỏ khúc mắc, tâm tình rất tốt, mắt ngọc mày ngài cười, chủ động trêu chọc Trương Nhược Trần. Dưới ánh trăng, Ngao Tâm Nhan da thịt trơn bóng như ngọc, ngũ quan hình dáng tương đương tinh mỹ, dáng người có lồi có lõm, buộc vòng quanh một mảnh dài hẹp xinh đẹp đường cong. Trương Nhược Trần nói, bởi vì ta cùng với toàn bộ Mộc Tinh Khư giới là địch. Cái gì? Ngao Tâm Nhan hỏi, nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngay tại Ngao Tâm Nhan suy nghĩ Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ thời điểm. Trương Nhược Trần hai lỗ tay, nhẹ nhàng giật giật ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh xoay người, ánh mắt hướng tây nam phương hướng nhìn sang, nói. Thật cường đại một cỗ sát khí, bọn hắn đúng là vẫn còn đuổi theo tới. Cách Trương,